Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 89 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vệ Uyên mới trở lại từ Anh Đào. Sau một thời gian ngắn ổn định, anh định đến sớm Sơn Hải, tìm đế đài giao trì ở phía bắc núi Côn Luân để tìm người kế nhiệm mà Vũ Vương và Tiết giữ lại. Nên anh lập tức lắc đầu. Vừa rót ly trà cho Đồng Việt Phong, cầm ly mình lên, vừa từ chối nói. Cảm ơn Đồng giáo sư, nhưng tôi là chủ nhân của một nhà bảo tàng, sợ rằng chuyện này không thỏa đáng lắm. Đồng Việt Phong cười nói. Vệ quán chủ, đừng sốt ruột. Chuyện lần này vừa mới được duyệt, thật sự bắt tay vào khai phá thì ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Vệ quán chủ hãy nghe tôi nói hết trước, sau đó còn nhiều thời gian từ từ cân nhắc mà. Lúc đầu tôi cũng định về hưu, yên tâm mà sống qua ngày. Nhưng sau khi nghe xong, tôi lại không có cách nào nói lời từ chối. Đồng Việt Phong tự giễu mà cười một tiếng. Vệ Uyên nâng chùm trà lên không nói gì. Đồng Việt Phong nhìn anh lắc đầu cười nói. Xem ra vệ quán chủ không tin lời tôi. Xem ra hôm nay tôi không nói ra, vệ quán chủ sẽ không thể nào bằng lòng. Đồng Việt Phong im lặng một lát rồi nói tiếp. Là khai phá Lăng Tần Thủy Hoàng. Động tác của chấp kích làng Hắc Bang Đài Đại Tần hơi dừng lại. Chấp kích làng nói. Chỗ nào? Năm thứ ba Tần Thủy Hoàng Đế. Các người tự lựa chọn đi. Đây là lăng tẩm của Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Tiến triển tới bây giờ, ta được bệ hạ cắt cử trách nhiệm nặng nề, không thể không rời đi. Nhưng lăng tẩm Ly Sơn không thể dừng lại một ngày, cần phải có người đáng tin cậy, thông thạo thuật cơ quan mật đạo đến trông coi tiến độ. Các người đều là người bệ hạ tin tưởng, có lòng trung thành với Đại Tần ta. Thế nào, nhị vị, ai tới thiếu phủ làm, ai làm chấp kích làng? Người nói chuyện là nam tử trung niên mặc đồ đen. Nam tử đó là cự tử của Mặc gia, ít nhất là cự tử nhất mạch Mặc gia, Tần Mặc, còn được gọi là Tương Lý Thị Trì Mặc. Dưới đường là hai thiếu niên mặc giáp đen, bọn họ cũng nhìn ra đáy mắt vị Tương Lý Thị Trì Mặc này lóe sáng. Sau khi Mặc tử chết, Mặc gia chia rẽ, trừ Tần Mặc còn có Đặng Lang Thị Trì Mặc của nước Sở, Tường Phù Thị Trì Mặc của nước Tề. Tần diệt 6 nước, vốn là mỗi người làm chủ, các phe Mặc gia phát triển mấy trăm năm cuối cùng cũng được thống nhất. Tường Lý Thị Trì Mặc cũng có thể dòm ngó điển tịch còn lại của Mặc gia. Một thiếu niên trong đó vốn định bước lên trước một bước thì bị thân hình cao lớn của đồng bạn ghì vai. Uyên, tính tình của người kiêu ngạo, sợ rằng không thích hợp nán lại ở Ly Sơn lâu như vậy. Hắn mỉm cười nói, ta ở đây trông coi, người đi bảo vệ Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Thiếu niên Uyên chần chờ nói, Trương Hàm. Trương Hàm nói, dù ở bên ngoài hay bên trong, tất cả đều vì đền đáp Đại Tần. Trương Hàm dừng lại một lúc rồi hạ thấp giọng, cười nói, cứ để ta làm công việc quản lý người này, là quản tận mấy chục vạn người, có thể so với đại tướng quân đấy. Ở trong Hắc Bang Đài làm gì có cơ hội như vậy? Thiếu niên kinh ngạc, chợt không nhịn được mà bật cười. Nếu đây là suy nghĩ của bạn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đụng vai với bạn tốt. Lúc này số phận hai người đã được quyết định. Một người cầm kiếm tuần hành thiên hạ theo Thủy Hoàng Đế, cuối cùng là nửa là bảo vệ, nửa là giám sát, trông coi Tử Phúc Giả Biển, tìm hỏi Tiên Sơn. Một người thì rời khỏi Hắc Băng Đài, quản lý quá trình thi công lăng tẩm Ly Sơn. Thỉnh thoảng, lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi tuần hành trở về, hai người thỉnh thoảng gặp nhau. Trường Hàm sẽ kể một vài chuyện liên quan tới lăng tẩm, Thật ra thì cũng chỉ là mấy chuyện chẳng nghiêm trọng. Thí dụ như lăng tẩm này đã được bắt đầu chuẩn bị từ khi Thủy Hoàng đế bệ hạ lên ngôi. Trong đó phần lớn là do thừa tướng Lý Tử thiết kế, còn những cơ quan kia là bút tích của thợ mộc mặc ra. Có mấy trăm phương sĩ trong thiên hạ tìm được vị trí cao nhất Ly Sơn. Dãy núi khá cân đối, rừng cây xanh hàng động đỉnh núi xen nhau. Điều tuyệt diệu nhất là cả thế sơn thế mở ra thành hình cung ở phương Nam, hình dáng giống như hoa sen, mà đế lăng thì được bao bọc trong đỉnh Ly Sơn, hòa thành một thể với toàn bộ Ly Sơn, giống như nhụy sen ở chính giữa đóa sen. Đây là đại trận của thiên nhiên. Thủy vực mở ra, ba nguồn nước chảy dẫn qua xung quanh sơn thế, lăng mộ Tần Chiêu Tương Vương, Tần Trang Tương Vương và Tần Tuyên Thái Hậu mộ đều chôn phía tây ở huyện Lâm Đồng, mà Thủy Hoàng đế thì muốn xẻ cất ở phía đông. Không giống tổ tiên khác của Đại Tần, lấy Trường Đức qua Tam Hoàng, công lớn chiến công của Ngũ Đế. Sau đó còn nghe nói Tường Lý Thị thành công tập hợp ba phái Mắc Gia làm một, đúc 12 bức tượng kim loại. Sau, Trường Hà mời Tường Lý Thị chi mặc vào đế lăng để hoàn thành bộ phận cuối cùng của cơ quan. Nói là thật ra thì bộ phận cuối cùng cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Mà khi việc này xảy ra, Uyển đã ra biển. Sau đó là khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng. Quân khởi nghĩa tức giận đến mức thúc ép đến xung quanh đế lăng, gặp Trường Hàm cùng với 8 vạn hình đồ quân kia. Vệ quán chủ! Vệ quán chủ! Vệ quán chủ sao vậy? Giọng nói của đồng Việt phòng đánh tỉnh vệ Uyển từ trong ký ức không dừng được. Sau khi đối phương nghe xong lời của mình thì thất thần. Ban đầu, đồng Việt Phong còn nghĩ có phải đối phương cũng giống mình hay không, bởi vì mục tiêu lần này nên tâm trạng không ổn định. Nhưng sau đó đồng Việt Phong không thấy đúng lắm. Sau hoảng hốt, hải mắt vệ Uyên lại tập trung. Giáo sư già hơi lo lắng nói: Vệ quán chủ, có phải quán chủ mệt hay không? Bằng không, quán chủ đi nghỉ trước nhé. Chúng ta có cơ hội sẽ nói chuyện sau. À, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai là có thể quyết định được chuyện này. Không gấp, không gấp. Vệ Uyển lấy lại bình tĩnh, cất giọng hòa hoãn. Chỉ là nghe được tin tức này nên hơi kinh hãi. Dẫu sao, đó cũng là đế lăng... Đế lăng? Đồng Việt Phong sợ run lên khi Vệ Uyển gọi lăng mộ Tần Thủy Hoàng là đế lăng, vì cách gọi như vậy không thường có. Dẫu sao, thật sự là quá nhiều đế vương tương tướng của thần châu cổ đại. Nhưng đồng Việt Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: Đúng là lăng mộ của Thủy Hoàng đế. Vệ Uyển ư một tiếng, nâng tay lên uống trà. Anh nóng lòng muốn hỏi một câu: là ai đồng ý chuyện này? Càn đảm quá vậy. Đế lăng kia là lấy đại trận cấu tạo thiên địa làm trụ cột. Lúc ấy có Lý Tư đứng đầu pháp gia thiết kế bản vẽ, còn có cơ quan ẩn núp của Tường Lý Thị Chi Mặc và Hắc Băng Đài, thậm chí còn tập hợp 12 bức tượng kim loại được chế tạo từ binh lính trong thiên và số mệnh 6 nước. Vệ Uyên nói: Đồng giáo sư nghĩ như thế nào? Tại sao lại muốn khai phá đế lăng? Đồng Việt Phong uống trà tự giễu thở dài nói: Ai... Tôi muốn biết về lịch sử và di vật văn hóa. Lăng mộ Thủy Hoàng đế xây dựng trong khoảng 39 năm. Bên trong xây phòng theo thành Hàm Dương. Chỉ riêng những hố chôn theo ở xung quanh đã đủ kinh người. Bây giờ học sinh của tôi giới thiệu cho tôi một phương pháp kỳ diệu. Ông lão suy nghĩ một lúc, chỉ có thể dùng từ kỳ diệu để hình dung rồi nói: Phương pháp đó có thể phòng ngừa cổ vật bị oxy hóa mà hư hại. Đây là cơ hội tuyệt vời. Thủy Hoàng đế yêu cầu tập hợp điển tịch của các quốc gia ở thành Hàm Dương. Sau khi Thủy Hoàng đế chết, Lưu Bang chỉ mang bản đồ, các tài nguyên khoáng sản đi. Sau này, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thì cướp bảo vật và nữ nhân, trực tiếp đốt thành. Cùng Hàm Dương không biết bao nhiêu điển tịch thời Xuân Thu Chiến Quốc, 500 năm cứ thế mà bị đốt đi. Tôi nghĩ trong địa cung thành Hàm Dương rất có thể có những điển tàng này. Giá trị đó quá lớn đối với lịch sử và văn hóa của chúng ta. Có thể lấy ra càng sớm thì có thể phát huy tác dụng càng sớm. Nên người già cả không còn sống được bao nhiêu năm như tôi, không có cách nào coi thường cám dỗ này. Thế nào, vệ quán chủ có muốn tham gia cùng không? Có điều, chỉ có thể làm trợ lý của tôi. Vẻ mặt của đồng Việt Phong có hơi xin lỗi. Vệ Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi phải cân nhắc chuyện này trước. Có thể phải sau một thời gian tôi mới có thể trả lời chắc chắn với ông. Ông xem có được không? Giáo sư. Đồng Việt Phong cười nói. Chuyện này rất bình thường. Từ từ cân nhắc, từ từ cân nhắc. Sau này có ý định thì liên lạc với tôi. Lúc này Vệ Uyên như vừa nghĩ đến chuyện nào đó, anh hỏi. Đúng rồi, quên không hỏi. Học sinh kia của giáo sư là... Trong chuyện này, Đồng Việt Phong không có lòng cảnh giác gì, bởi vì đây vốn không phải là chuyện không thể cho người ta biết. Vì vậy, nói tên học sinh mình cho Vệ Uyên. Ngồi thêm chốc lát, ông lão chủ động đứng dậy xin từ biệt. Vệ Uyên tiễn Đồng Việt Phong ra khỏi nhà bảo tàng. Khi đang đợi xe taxi, Vệ Uyên nhìn phía trước mặt nói. Dù như thế nào, Đồng giáo sư, cảm ơn ông đã nói chuyện này cho tôi biết. Đồng Việt Phong có hơi không rõ ý câu này nên sững sờ chỉ gật đầu và nói. Đừng khách khí. Diệp Vũ Thành. Vệ Uyên nhìn Đồng Việt Phong rời đi, sau đó tiện tay lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm, tìm được thông tin nghiên cứu viên này rất dễ dàng. Dưới bức ảnh là tóm tắt lý lịch và chức vụ dài dằng dặc. Vệ Uyên nhìn chằm chằm một lúc, ghi nhớ thông tin người này ở trong lòng, sau đó tắt điện thoại di động, trong lòng thầm cảm ơn sự nhanh gọn, tiện lợi của thời đại này. Nếu là trước kia muốn tìm được thông tin về một người sẽ cần vận dụng khá nhiều sức mạnh thì mới có thể hoàn thành chính xác việc chặt đầu. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, hắn không có hứng thú làm lại nghề cũ ở Hắc Băng Đài lần nữa. Vệ Uyên chỉ tính toán sau khi nghĩ biện pháp để hiểu rõ nguồn gốc của việc này, rồi quyết định phải làm gì. Dù sao, anh chắc chắn hy vọng phải ngăn cản chuyện này. Chẳng qua là khác nhau ở chỗ, cần nghĩ biện pháp ngăn lại trước khi chuyện xảy ra. Còn quả thực không có cách nào ngăn cản, thì trà trộn vào nhóm nghiên cứu khoa học, dựa vào cơ quan mặc ra để chặn cửa. Tóm lại, không thể để bọn họ tiến vào trong đế lăng. Thật ra mà nói, Vệ Uyên chỉ cho phép một nửa thân người thật sự tiến vào đế lăng. Còn người đó là ai? Đương nhiên là đầu của Tử tiên sinh, Tử Phúc. Vệ Uyên tắt điện thoại di động, mở cửa ra, đi vào trong nhà bảo tàng. Vừa rồi tiểu đạo sĩ A Huyền đang ở trong phòng, biết điều không lên tiếng. Vệ Uyên mở cửa ra đã thấy tiểu đạo sĩ đàng hoàng ngồi ở trên ghế dài nhỏ, hai tay cầm một chai nước cola khoái nhạc. Quỷ nước đang cao giọng ồn ào, truyền giáo ở trước mặt tiểu đạo sĩ. Người phải biết, đời người, ý nghĩa của quỷ sinh là cái gì? Là vui vẻ. Cái gì có thể khiến chúng ta vui vẻ? Đường, bọt khí trộn với nhau. Đây là cái gì? Đây chính là sự vui vẻ. Bụp một cái, quỷ nước đặt một chén nước cola khoái nhạc ở trên bàn nói. Nhìn đi, đây là hỗn hợp đường, dồi dào, sự tạo thành bọt khí hoàn hảo. Cola khoái nhạc không có bọt khí thì chỉ là nước đường, không có bất kỳ giá trị nào cả. Đổ nước ngọt khoái nhạc này vào trong ly kim loại đã làm lạnh. Nhớ phải lắc. Như vậy thì có thể tạo thêm nhiều bọt khí, uống ngon hơn, cản trở không khí tiếp xúc với nước ngọt khoái nhạc, khiến vị càng thêm hoàn hảo. 1 độ là nhiệt độ tốt nhất, vừa không đóng băng, vừa có thể thưởng thức vị lạnh ở mức cao nhất. Quỷ nước đeo găng tay màu trắng, tào nhã mà khom người, rót một ly nước cola khoái nhạc. Sau đó quỷ nước cẩn thận mặt đẩy ly nước cho tiểu đạo sĩ. Người thử đi. Thì ra là như vậy. Tiểu đạo sĩ bị đánh lừa mà hơi sửng sốt, đưa tay ra nhận lấy thì bị Vệ Uyên ngăn lại. Anh thuận tay đập đầu quỷ nước. Vệ Uyên nói. Chưa tiền đừng uống, giờ cũng sắp đến giờ nấu cơm rồi. Bây giờ cậu sẽ no bụng, dẫu sao cậu không giống người này. A Huyền nhớ ra đầu cá nấu ớt Vệ Uyên nói, hai mắt sáng lên. Vì vậy hai người để chỗ tủ lạnh của nhà bảo tàng, mở tủ lạnh ra với sự mong đợi đầy cõi lòng, rồi nhìn thấy một cái đầu cá. Là đầu cá chấm cỏ. Ánh mắt hạ sáng người của tiểu đạo sĩ và khóe miệng mỉm cười của Vệ Uyên chậm rãi tắt ngòm. Đầu cá của tôi đâu? Đầu cá to của tôi đâu? Đi đâu rồi? Sao nó lại thu nhỏ như vậy? Vệ Uyên nhúc nhích lỗ tai, cảm giác nó về anh. Còn hắc miêu loại kia ăn trộm, bây giờ nó đang chờ ở góc tường nhỏ, thò đầu ra tới, tự hồ là mong đợi phản ứng của Vệ Uyên. Quả nhiên là mèo, mày ăn trộm đầu cá, tao cũng nhịn. Dẫu sao mày cũng đã giúp tao rất nhiều. Tao không thể đuổi mày đi. Nhưng mày ăn cá chép yêu có đạo hạnh 800 năm chỉ để lại một cái đầu cá chấm cỏ. Mày làm nhục tao quá thế. Mà tiểu đạo sĩ phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói. Ăn đầu cá chấm cỏ cũng ngon. Vệ Uyên giật khóe miệng, tay phải tung chiêu, lưu phong tấn công tới, trực tiếp túm lấy con mèo đen đi qua đi lại. Nhưng dù sao nó cũng là linh miêu, nó linh động nhảy một cái là tránh thoát được. Tiểu đạo sĩ cũng phản ứng kịp ngọn nguồn câu chuyện rất nhanh, rồi cắn răng nghiến lợi đưa tay ra kéo một cái. Giống như đối phó với thức thần âm dương sư kia ở anh đảo, tiểu đạo sĩ bắt được gáy con mèo Moon một cách vô cùng thành thạo. Lần này, Vệ Uyên đã nhìn thấy rõ, đầy rõ ràng là thần thông trường ngự phòng hỏa, một chiều lãm tước vĩ nhu hòa của núi võ đàng. Phòng tỏa thành xoáy, năm ngón tay hóa sức mạnh, kẻ địch vốn chạy không thoát. Có thể tưởng tượng được tiểu đạo sĩ A Huyền phải bắt mèo rất cực khực khổ ở trên núi thì mới có thể luyện được chiêu thần thông này. Hóc mèo loại bị xách cổ, cả thân thể nó thõng xuống. Tiểu đạo sĩ túm con mèo đen bằng hai tay và lắc qua lắc lại. Lắc nhanh đến nỗi mờ nhòe cả con mèo rồi suýt khóc nói. Người trả đầu cá nấu ớt cho ta, tại sao lại ăn trộm? Mèo đen lộ ra vẻ mặt không thể yêu thương nổi nói. Ta không biết nên nói với người như thế nào. Dẫu sao, ta cũng chỉ là một con mèo. Vệ Uyên siết chặt quả đấm, chuẩn bị trao đổi vật lý thần thiết, hữu nghị với con mèo đen. Để khai mở linh trí cho con mèo nhỏ này, thì tiếng kính cong lại vang lên. Cửa mở ra. Vệ Uyên nhướng mày giữ động tác uy hiếp lại, hô lên. Chờ một lát, ra ngay đây. Vệ Uyên vẫn chưa nói hết, tiếng bước chân đã vang lên. Có người đã quen đường mà đi vào. Thiếu nữ mặc quần áo hiện đại, tóc buộc đuôi ngựa cao, một tay xách túi đồ nhìn Vệ Uyên, nhìn thiếu niên đạo nhân 13-14 tuổi, có vết lửa trên mi tâm kia. Còn có quỷ nước vừa ăn dưa vừa xem cuộc vui và mèo đen không thể yêu thương nổi ở trong phòng mà sửng sốt nói. Đây là... Sao vậy? Giác. Lúng túng. Yên lặng. Hai người, một mèo vốn còn quấn quýt lấy nhau chợt tách ra. Tiểu đạo sĩ đỏ mặt chắp tay thì lễ, muốn mở miệng, nhưng cũng không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Nhìn ngoại hình, chẳng lẽ gọi một tiếng phu nhân? Nhưng nếu không phải vậy thì há chẳng phải là quá mạo phạm sao? Tiểu đạo sĩ lập tức luống cuống tay chân không biết nên làm như thế nào cho phải. Hấp miều lại, tỏ ra oan ức, nhưng phát hiện ra mình không có cách nào động đậy. Quay đầu lại thì thấy từng khí lưu đang trói cổ chân mình. Vệ Uyên coi như không nhìn thấy ánh mắt hấp miều loại. Mặt không đổi sắc và đầy chính trực. Cô về rồi à? Mắt kính của cô là... Anh chỉ cặp mắt kính thiếu nữ đang đeo, tóc buộc đuôi ngựa cao, kính mắt có gọng mỏng, nhìn qua dường như mang đến cho thiếu nữ vốn dịu dàng, yên tĩnh thêm phần trí thức của phụ nữ hiện đại. Giác đưa tay ra đẩy mắt kính, khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Kính dâm, bắt gặp lúc trên đường đi về, cảm thấy rất hay nên thử một chút. Vệ Uyên quan sát giơ ngón tay cái. Hoàn hảo. Thiếu nữ còng còng khóe mắt, vẫn giữ được sự thục nhã trầm tĩnh của Côn Luân. Mím môi mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó ngồi chồm hổm xuống sờ đầu mèo đen nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc mèo loại vừa định nói. Vệ Uyên giật giật khóe miệng nói. Người im miệng. Tôi biết đã có người nhìn thấy. Quỷ nước đang uống cola sửng sốt. Sau đó tầm mắt Vệ Uyên lướt qua quỷ nước nhìn về phía một góc nhà nói. Phiền người đi ra ngoài một lúc, rốt cuộc ban đầu đã xảy ra chuyện gì? Trong tầm mắt của mọi người, một hồn phách có sắc mặt hơi tím bầm hiện ra, là một trong ba cư dân trong nhà bảo tàng. Gần đây, đại tỷ họa sĩ chết vì uống thuốc trừ sâu kia hay chạy đến phòng vẽ của Ngu Cơ. Họa sĩ ngượng ngùng mà cười một tiếng, sau đó họa sĩ cầm bản vẽ lên, soạt soạt mà vẽ một bức tranh. Trong hình, trong nhà bảo tàng, trước cửa tủ lạnh, một con mèo đen chậm rãi đến gần. Sau đó vẽ bức tranh thứ hai lập tức hoàn thành. Màu đen hời hợt mà mở cửa tủ lạnh ra. Vẻ khinh miệt và khinh thường trên mặt con mèo rất rõ ràng. Bức tranh thứ ba, thứ tư đã trực tiếp khôi phục hoàn hảo quá trình phạm tội của con mèo đen. Mèo đen trợn to hai mắt mở mịt mà nhìn linh hồn kia. Khi đó mình lại không nhận ra chứ. Không thể nào. Quỷ nước nhìn trợn mắt và hốc mồm giơ ngón tay cái lên nói. Đại tỷ. Tuyệt. Uống cô là. Không. Cô là đá, đại tỷ uống cô là đá. Thiền nữ bất đắc dĩ nhìn về Vệ Uyên chắc chắn sắp nổi giận với mèo đen. Xách đồ trong tay lên, sắc nói. Lần này ta tới có mang theo ít cá. Sắp ăn cơm à? Rất đúng lúc. Vệ Uyên mở ra nhìn, không biết thiếu nữ có được từ đâu mà mang tới. Nhưng con cá này được bảo quản trong đá lạnh, mà trong đá lạnh vẫn có nước chảy. Mà dù linh khí tỏa ra không bằng con ngư vương kia, nhưng vẫn rõ rệt. Vệ Uyên biết thiếu nữ đi ra ngoài thăm bạn, nhưng không nghĩ tới thiếu nữ sẽ mang những thứ này về. Mà nói đến đây, dù sao Giác cũng là thiên nữ núi Côn Luân, làm quen với những thần linh thần đại kia là chuyện rất bình thường. Vệ Uyên vừa xử lý thức ăn vừa dặn dò tiểu đạo sĩ A Huyền đang vui sướng đi mua ớt. Hắc miêu loại bị cột bằng một sợi dây thừng, không phục mà giơ móng vuốt nhọn ra. Cụp một tiếng, Vệ Uyên trực tiếp đập dao phay lên cổ mèo đen. Vì vậy, mèo đen lại thu móng vuốt về. Vệ Uyên hơi nhếch khóe miệng. Đùa giỡn à? Ta là ngọa hổ đó. Chuyên xử lý quái lực loạn thần. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Hôm nay hắc miêu loại người đừng hòng gặm một miếng cá nào. Thiền nữ giác gọi ngu cơ tới, lạ lướt đi đến bên cạnh Vệ Uyên, nhìn anh dứt khoát xử lý con cá. Ngẩn người một hồi rồi nói, đúng rồi, Uyên, ta muốn nói với ngươi một việc. Vệ Uyên tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn về phía thiếu nữ dựa ở cửa, cười nói, chuyện gì? Lần này ta đi ra ngoài để đến thăm một vài người bạn trước kia, họ cũng rất tò mò về cuộc sống bây giờ của ta. Có mấy người bạn còn mời ta đến chỗ họ ở lâu dài. Cô đồng ý chứ? Dĩ nhiên là không. Vệ Uyên dừng động tác một chút rồi lại tiếp tục động tác như thường, hơi có vẻ đùa giỡn mà nói. Vậy chắc chắn cô mà đến chỗ khác ở thì có thể không được ăn đồ tôi nấu. Tổn thất này lớn quá. Hắc miêu loại không phục nói. Đó chính là thần linh thần đại, tài nấu nướng củi bắp của người mà muốn đọ với người ta à? Vệ Uyên liếc mèo đen nói. Có thể bảo họ so tài xem. Xem có phục hay không? Trong lòng của anh oán thầm một câu. Nếu là vật liệu tự cung cấp hình người, hình thú cũng không cần. Có điều dù sao đây cũng là bạn cũ của Giác. Vệ Uyên cũng chỉ chế giễu một câu trong lòng, không nói thẳng ra, vẫn dứt khoát xử lý nguyên liệu nấu ăn. Giác nói, thật ra thì họ cũng không giỏi nấu nướng, chắc chắn không ngon như người nấu đâu. Đương nhiên. Có điều họ cũng rất quan tâm đến ta, cho nên đã hẹn sau một thời gian sẽ tới thăm ta. Vệ Uyên sững sờ nói, là bạn tốt thần đại của cô muốn tới chỗ chúng ta? Đúng vậy, họ muốn nhìn xem chỗ ta đang sống như thế nào. Dừng một lúc, thiếu nữ có hơi xin lỗi nói, thật ra thì cũng có một ý đồ riêng của ta. Họ đã ngủ say rất lâu, mới tỉnh lại không được bao lâu, nên rất xa lạ với giới nhân gian bây giờ. Hiện tại ở nhân gian thay đổi quá nhiều. Ta nghĩ, hãy thay vì để họ dùng cách trước đây để tiếp xúc với nhân gian bây giờ, hay là để họ tới chỗ này, để người làm mối bắt cầu cũng tốt. Uyên, người thấy thế nào? Thần linh thần đại. Vệ Uyên hơi trầm ngâm. Linh khí ở nơi này phục hồi nhanh chóng. Thời kỳ sơn hải trừ giới đang đến gần. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với giới nhân gian, hoặc là với thần linh ở động thiên phúc địa của giới nhân gian gần đây, đối với nguy hiểm trong tương lai sẽ có thêm tự tin. Đây cũng là cơ hội khó được. Vệ Uyên trả lời, bạn bè của cô muốn tới đây, ta cũng là bạn bè của cô. Chắc chắn ta sẽ hoan nghênh. Thật ra thì cô không cần nói với ta lý do thứ hai. Chỉ cần họ tới nơi này, ta chắc chắn sẽ hỗ trợ. Thiền nữ giác lắc đầu nói, như vậy không phải là tương đương với việc lợi dụng ngươi sao? Chuyện này nói vẫn phải nói rõ ràng, thẳng thắn. Bằng không sẽ có ngăn cách, dù chỉ có một chút. Nhưng chỉ cần một lần không để ý, sau đó càng để lâu càng gia tăng ngăn cách. Đến một ngày nào đó sẽ không trở về quá khứ được. Ta đọc sách sử, có quá nhiều người vì vậy mà trở nên xa lạ. Ta hy vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn, không có ngăn cách. Thiếu nữ nghiêm nghị trả lời. Vệ Uyên thì cảm thấy có hơi chột dạ. Anh chỉ buồn cười mà nói, chắc chắn rồi. Có điều những người bạn của cô là ai? Có tiện nói một chút không? Giác suy nghĩ một lúc rồi cười nói, có thể nói cho người biết. Có điều bây giờ thì chưa được. Bởi vì ta sợ người sẽ bị áp lực. Dẫu sao đối với người mà nói, thần phận của họ có thể nói là rất có sức nặng. Nhưng ta có thể nói trước với người, họ đều có quan hệ rất sâu với dòng dõi Viêm Hoàng, hơn nữa còn là thần linh cực kỳ thân thiện. Chỉ với một điều này, người hoàn toàn có thể yên tâm. Vệ Uyên cũng không tra cứu, gật đầu nói, vậy ta mong đợi có thể gặp mặt họ. Anh nghĩ tới thần linh thần đại nên cũng hơi mong đợi, vui vẻ cười nói, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ để lại cho họ một ấn tượng tốt. A Huyền mua ớt về rất nhanh. Chẳng qua là Vệ Uyên không nghĩ tới A Huyền mua bán kiểu gì mà mang về toàn bộ loại ớt cay nhất trong chợ từ trong tay các bà các bác. Chỉ có thể quy cho thiên phú có được nhiều địa vực, mà Hồ Minh không có ở đây nên anh mời ngu cơ tới. Vệ Uyên nấu món thịt xào ớt, món đầu cá nấu ớt, cơm nóng, cuối cùng là mì nước. Mặc dù linh khí của những con cá này không như con ngư vương 800 năm kia, nhưng hương vị lại dịu hơn. Hoặc là chính bởi vì những con cá này chỉ có linh khí vừa đủ cho nên mới ngon như vậy. Món ăn đầu cá nấu ớt càng thể hiện rõ độ mềm, dịu tươi, thơm và cay hoàn hảo hơn. Thiền nữ giáp bừng chén nhìn các món ăn đỏ rực đầy bàn mà cảm thấy đầu lưỡi của mình buốt buốt. Tính sai rồi. Nàng cảm thấy nếu không phải có kính râm chảy mắt thì mình có thể đã bị vị cay kích thích mà chảy nước mắt. Nàng là thiên nữ nhỏ nhất của núi Côn Luân, là gió trên bầu trời, xưa nay luôn ăn uống thanh đạm ở trên núi Côn Luân. Vì vậy nàng có phần không chịu nổi đồ ăn cay như vậy. Tù hành thường đại biểu cho ngũ giác và năng lực tăng lên. Nó cũng đại biểu cho việc có thể cảm nhận được vẻ đẹp của gió và hòa rõ hơn, có thể cảm nhận được gợn sóng của nước, cũng có thể cảm nhận được vị cay kia rõ hơn. Nàng nhìn sang, nhìn thiếu niên đạo nhân cầm một chén cơm trắng ở bên kia. Thấy thiếu niên chản nước cành cay vào cơm, sau đó gắp miếng cá trắng nõn, thêm lớp ớt xanh xanh đỏ đỏ, sau đó mới sảng khoái mà cầm thìa xúc ăn. Thiếu niên 13-14 tuổi, ửng đỏ hết cả mặt mũi vì cay, nhưng ăn rất nhiều. Giác nhìn chăm chú, vốn muốn buông đũa xuống nhưng không buông nổi. Một tiểu đạo sĩ còn như vậy, nàng có thể không ăn cay, nhưng nhất định phải bảo vệ phong độ của núi Côn Luân. Không thể thất lễ, không thể thất lễ. Thiếu nữ khống chế mình không được lập tức đặt chén xuống bằng nghị lực kiên cường, đi tìm đồ uống, nhưng đúng là cay cực kỳ. Ngay vào lúc này, vị Uyên đột nhiên buông bát đũa, hít hơi lạnh hai cái, đứng lên nói. Không được, không được, cay quá, ớt lần này cay quá. Tôi muốn đi lấy đồ uống, có ai cần không? A Huyền, cậu có uống không? Có muốn uống không? Thôi được rồi, Giác thì sao? Không nói gì, coi như cô ngầm chấp nhận nhé. Vệ Uyên có vẻ bị cay vô cùng, hùng hùng hổ hổ mà đến chỗ tủ lạnh. Cuối cùng anh lấy một chai nước ngọt cola cho A Huyền, lấy trà cho Ngu Cơ. Giác đưa tay ra nhận lấy, không kịp chờ đợi, nhưng vẫn muốn duy trì sự thục nhã, dịu dàng, nên chỉ mở nắp ra và nhấp một hớp. Giác sửng sốt một lúc, đây là sữa bò tinh khiết lạnh, nên vị cay ban đầu đã giảm đi rất nhanh. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Giác nhìn về phía Vệ Uyên, Vệ Uyên chỉ ngửa cổ há miệng uống trà không nhìn nàng. Sau khi ăn xong, tiểu đạo sĩ chủ động bê chén đũa đi rửa. Vệ Uyên cũng nói để mình đi rửa phụ. Ngô Cơ về phòng vẽ trước, Giác chỉ hoãn trong chốc lát. Vốn định đi thẳng về, suy nghĩ một chút mình cũng phải nói một tiếng với Vệ Uyên. Nàng đi tới phòng bếp thì nghe thấy tiểu đạo sĩ A Huyền lẩm bẩm. Vệ quán chủ, tôi có một vấn đề. Cái gì? Tiểu đạo sĩ gãi đầu nói. Trước đó lúc ngài ở trên núi, rõ ràng ngài có thể ăn cay. Ớt lần này vốn không thể so sánh với ớt sư huynh chồng. Sao vừa rồi ngài lại nói không chịu được, phải đi lấy đồ uống vậy? Vệ Uyên nhếch miệng, nhìn đỉnh đầu tiểu đạo sĩ nói. Còn nhỏ tuổi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thu dọn đồ xong, tôi tìm chỗ ở cho cậu. Được rồi. Vệ Uyên nhận ra bên ngoài có một tiếng vang nhỏ. Lúc đi ra đã phát hiện khách khứa đều đã rời đi. Anh lắc đầu không để ý nữa, đưa tiểu đạo sĩ đến nhà sách của nhà Hồ Minh ở cách vách. Mặc dù Hồ Minh không ở đây, nhưng Vệ Uyên có chìa khóa nhà Hồ Minh. Là lão Hồ Ly nhờ anh thỉnh thoảng qua trông chừng nhà cửa đôi chút. Sau đó Vệ Uyên gửi tin nhắn cho Hồ Minh để nói về chuyện này. Làm xong tất cả, sắc trời đã hơi tối. Vệ Uyên đóng cửa nhà bảo tàng, về phòng của mình, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Bóng đêm yên tĩnh và bình thản, đã đến lúc ghé thăm những người muốn khai phá mộ vua với danh nghĩa Hắc Băng Đài. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng hiện tại là xã hội pháp trị, dĩ nhiên Vệ Uyên sẽ không giống như trước kia. Người mặc đồ đen, đeo kiếm ngang hông, đeo nỏ tần, với 6 mũi tên nỏ bằng thép tinh chế, thừa dịp bóng đêm mà lẻn vào trong thành trì. Trong lúc phát động những lực lượng khác kiềm chế thành vệ, thực hiện kế hoạch chặt đầu. Bây giờ là niên đại gì? Là người văn minh thì phải có phương pháp hiện đại. Đó là khoa học có hiểu không? Vệ Uyên dùng điện thoại di động tìm kiếm thông tin về mục tiêu, sau đó anh âm thầm lấy đồng xu ra, tiến hành bói một quẻ bát quái. Sau khi xác nhận hành động lần này sẽ không bị phát hiện, lúc này anh mới ngồi ở trên giường và tiến vào giấc ngủ cạn. Bên hông đeo lông chim quán quán, mà lên người sẽ không bị mê hoặc. Nó thích hợp để sử dụng trong giấc mơ nhất. Trước kia muốn tra hỏi thì cần dùng đến các phương pháp tàn khốc. Cho dù là vậy thì vẫn có một số người sống chết không chịu mở miệng, hoặc là cố ý tiết lộ tình báo sai, dẫn đến phán đoán sai lầm. Nhưng người ở trong giấc mơ thì cơ hồ là không phòng bị. Điều này cũng đại biểu cho việc có thể dễ dàng để lộ tình báo ở trong giấc mơ. Vệ Uyên bước ra khỏi giấc mơ của mình, xuất hiện ở Tuyền Thành trong giấc mơ. Trong giấc mơ của Giác, Vệ Uyên vẫn có thể loáng thoáng thấy ngọn núi Côn Luân. Trong giấc mơ quỷ nước thì vẫn uống coca. Thời điểm Vệ Uyên đi ngang qua nhà sách của Hồ Minh, anh nhìn thấy giấc mơ của tiểu đạo sĩ A Huyền. A Huyền ngủ rất say. A Huyền đang ngồi trong giấc mơ tự nhiên cuộn tròn giống như trẻ sơ sinh. Thổ tức êm dịu, thổ nạp trong giấc mơ và hô hấp trong thực tế cùng lên cùng xuống, giống nhau như đúc, không hề có sự khác nhau nào. Đây là biểu hiện của đạo hạnh cực cao. Hồn phách thần xác khớp với thiên địa. Vệ Uyên không nhìn nữa. Anh biến hóa ra 3 đồng tiền trong tay, xác định vị trí của nghiên cứu viên kia qua bói toán tên họ, rồi sau đó nhanh chóng đi về phía trước trong giấc mơ. Không kiêng dè chút nào mà sử dụng pháp thuật, anh đến nhà nghiên cứu viên tên là Diệp Vũ Thành, học sinh của Đồng Việt Phong rất nhanh, rồi sau đó dễ dàng mà tiến vào trong giấc mơ của Diệp Vũ Thành. Đó là một người đàn ông độc thân chỉnh tề, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong giấc mơ, Diệp Vũ Thành vẫn đang nghiên cứu, không hề nhận ra sự xuất hiện của Vệ Uyên. Bởi vì đang ở trong giấc mơ, Vệ Uyên tự như quen biết mà ngồi ở cái bàn bên cạnh Diệp Vũ Thành và nhìn những nghiên cứu cổ vật và lịch sử kia. Diệp Vũ Thành ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi, anh là ai? Hắc Băng Đài, Đồng Hương, mở cửa kiểm tra đồng hồ nước. Vệ Uyên oán thầm một câu trong lòng, híp mắt nói, tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi nghe nói anh đang nghiên cứu đế lăng, nghiên cứu lăng mộ Thủy Hoàng Đế. Bởi vì là ở trong giấc mơ, cho nên Diệp Vũ Thành không cảnh giác, trả lời rất trôi chảy. Đúng vậy. Thậm chí trong giọng nói của Diệp Vũ Thành còn có hơi hưng phấn. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đây chính là hoàng đế đầu tiên của Thần Châu. Chỉ có tượng Bình Mã trồn theo trong địa đạo được khai quật là có thể trấn áp cái gọi là kim tự tháp Pharaoh. Nhưng đây là tượng Bình Mã bình thường, chỉ là thường trận. Anh không biết chúng tôi đã tìm được hơn 400 hố trồn theo. Đây chỉ là một phần nhỏ. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu hố trồn theo Thủy Hoàng Đế. Hơn nữa trong những hố trồn theo này có kho binh bị. Trong đó mai táng áo giáp. Mặc dù là áo giáp bằng đá nhưng từng lá giáp đều được mài nhẵn. Chúng tôi suy đoán nếu đây là thủ công thì một thợ mộc phải mất 400 ngày đến 600 ngày mới có thể hoàn thành một bộ khôi giáp. Nhưng số trang bị có chừng 87 khôi giáp ở trong hố trồn theo. Hơn nữa những khôi giáp này rõ ràng mạnh hơn khôi giáp trên tượng Bình Mã. Anh có biết điều này đại biểu cho điều gì không? Điều này đại biểu cho hố trồn theo lăng Thủy Hoàng Đế là có chế độ cấp bậc. Bên ngoài là thường trận, còn bên trong là khôi giáp được chế tạo cho các võ tướng tầng trung. Mà đây chỉ là một số bộ phận hố trồn theo bên ngoài nội điện. Như vậy thì Mông Điểm đâu? Vương Tiễn đâu? Lý Tín đâu? Những tượng nung của danh tướng Tần Quốc ở đâu? Còn nữa, có phải thần vệ của Thủy Hoàng Đế cũng thủ hộ ở bên ngoài nội điện hay không? Khôi giáp của chấp kích Trung Lan tướng không tồn tại tên tuổi trong sách sử kia được chế tạo như thế nào? Có phải giống như khi còn sống, trông nom an ninh cho Thủy Hoàng Đế suốt 100.000 năm qua, cả ngày lẫn đêm hay không? Vệ Uyên đột nhiên trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói, hắn ta không làm được như vậy. Cái gì? Trầm giấc mơ, Diệp Vũ Thành mờ mịt mà nhìn Vệ Uyên ngắt lời mình nói, không thể nào. Sao chấp kích làng Trùng Lang tướng lại bỏ Thủy Hoàng Đế chứ? Vệ Uyên không nói gì. Hiển nhiên suy nghĩ của Diệp Vũ Thành không thể phản ứng nhanh như lúc tỉnh táo. Sau khi im lặng một lúc thì tự nhiên nói, như vậy thì có thể để cho văn hóa lịch sử Thần Châu ta làm lóa mắt đám phương Tây kia, để họ biết mấy kỳ quan của họ không đáng nhắc tới. Về lịch sử cổ vật, Thần Châu ta là bậc nhất, còn lại mới là những kỳ quan phương Tây kia. 7 kỳ quan lớn kia nhiều nhất cũng chỉ bằng một cái hố trôn theo Thủy Hoàng Đế mà thôi. Nhìn Diệp Vũ Thành cuồng nhiệt ở trước mắt, Vệ Uyên hỏi, đã như vậy, tại sao anh phải đào đế lăng? Diệp Vũ Thành nói như chuyện đương nhiên, Thủy Hoàng Đế đã chết, những thứ đó trôn dưới đất quá lãng phí. Trôn dưới đất thì chúng không khác gì đá cả, chỉ có khai thác ra thì mới có thể làm cho thế giới biết về thời đại sáng chói của Đại Tần. Vệ Uyên nhìn nghiên cứu viên có thể nói là nhiệt tình này, không nói gì nữa. Anh ngồi ở trên ghế, hơi nhích lại gần nói, vậy thì anh có biết ai đã quyết định dự án này không? Và nghiên cứu viên tham dự lần này? Dĩ nhiên là biết. Vệ Uyên hiện ra một danh sách trong giấc mơ nói, vậy anh ghi tên của họ vào đây. Diệp Vũ Thành lộ ra vẻ chần chờ trên mặt nói, lúc ấy chúng tôi đã hứa là sẽ không chuyển ra ngoài. Vệ Uyên chậm rãi ôn hòa nói, đây không tính là chuyển ra ngoài. Anh xem, sẽ không có ai biết. Tôi sẽ không nói cho những người khác. Vệ Uyên thầm bổ sung một câu trong lòng, nhưng tôi sẽ đến cửa viếng thăm họ. Dưới tác động của phép thuật, sự kiên định của Diệp Vũ Thành nhanh chóng tan rã. Trong tay Diệp Vũ Thành xuất hiện một cây bút. Diệp Vũ Thành nhanh chóng viết từng cái tên ra giấy. Bởi vì đây là ở trong giấc mơ của mình, cho nên trong lúc viết tên, ngoại hình của những nghiên cứu viên kia cũng hiện lên, và Vệ Uyên ghi nhớ họ. Vậy, chúc anh mơ đẹp. Hết tập 89. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.